Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 547, Đào Vong. 7. Làm minh chủ nếu như ngược dòng tăng thêm 2. Cầm đầu kiếm tộc thực lực rất mạnh, thế nhưng nỏ mạnh hết đà hắn. Cuối cùng không còn là Nhu Oa cùng Lý Chiến Quân đối thủ. Theo tên này kiếm tộc chết đi. Thứ năm đợt công kích cũng theo đó kết thúc. Máy sinh từ trường mở ra. Hạ Ngưng Lưu Ly Sơ Lục Hàn Phi Vũ bọn hắn đi tới. Nhìn xem nằm dưới đất Nguyên Thần Phi. Tất cả mọi người có chút im lặng. Làm sao nắm chính mình làm thành bộ dáng này? Hạ Ngưng hỏi. Không có cách nào a. Nguyên Thần Phi uể oải trả lời. Không dưới điểm huyết bản. Bọn hắn như thế nào lại nguyện ý tự giết lẫn nhau? Còn có thể đi sao? Lưu Ly hỏi. Không thể, ngươi ôm ta đi. Nguyên Thần Phi trả lời. Lưu Ly vốn là muốn ôm hắn. Nghe hắn nói như vậy, trực tiếp đem hắn ném cho Sơ Lục. Nguyên Thần Phi cười khổ. Uy, Phi tử, lần này vì ngươi, ta cùng Nhu Oa đều là lên tới cấp 80. Lý Chiến Quân hô to. Muốn tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong thăng 30 cấp. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, bọn họ đích xác liều mạng. Nếu không phải như thế, cho dù là hai người bọn họ cũng chưa chắc có thể cùng cái kia kiếm tộc cường giả đối kháng. Đa tạ, quay đầu nhường Phương Lệ Ba nhiều đưa chút đại bổ viên cho các ngươi. Nguyên Thần Phi trả lời. Hắn chỉ đại bổ viên tự nhiên là huyết phách. Này còn tạm được. Lý Chiến Quân nhếch miệng cười to. Nguyên Thần Phi. Nơi xa đột nhiên vang lên Anna thanh âm. Nữ nhân này. Nàng tại sao cũng tới. Nguyên Thần Phi hơi kinh ngạc. Anna đi tới. Nhìn một chút Hạ Ngưng đám người. Lại nhìn về phía Sơ Lục ôm Nguyên Thần Phi. Ngươi không có việc gì. Ta còn sống. Nguyên Thần Phi tiếu đáp, chỉ sau lưng phế tích, ta không có ở phố xá sầm uất chiến đấu. Biết, Anna cũng cười, không phải cho ngươi lưu lại trí nhớ, cho ngươi không nên tới sao? Cho nên ngươi lợi dụng ta, sau đó lưu lại một câu, liền cảm thấy hết thảy đều làm tốt rồi. Anna hỏi lại, ấy, Anna cười cười. Ta chẳng qua là tới nhìn ngươi một chút có sao không? Ngược lại bọn hắn sẽ không giết ta. Không phải sao? Đã ngươi không có việc gì. Như vậy gặp lại. Nguyên Thần Phi trả lời. Anna quay người đi. Đi vài bước. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Lại đi về tới. Đối Nguyên Thần Phi hôn một cái. Nói ra. Hắn đêm qua ngủ ở ta nơi đó. Hạ Ngưng Lưu Ly vẻ mặt đồng thời chìm xuống. Nguyên Thần Phi vội vàng nói. Chẳng qua là ngủ ở nơi đó. Chuyện gì đều không phát sinh. Thật. Nguyên Thần Phi nói rất khẳng định. Ta cảm thấy ngươi còn là chính mình bước đi tương đối tốt. Lưu Ly ra tay. Đã nắm Nguyên Thần Phi đẩy lên trên mặt đất. Ồ, Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ rên rỉ. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút. Đột nhiên đồng thời cười ra tiếng. Sau đó Hạ Ngưng lại vẻ mặt ảm đạm. Thật có lỗi. Vẫn là không tìm được cái kia kết thúc nhiệm vụ then chốt tiết điểm. Lời này như mây đen bao phủ tại trong lòng mọi người. Nguyên Thần Phi cũng đã không tâm tình cân nhắc vấn đề này. Hắn chỉ cảm giác đến đầu của mình đều nhanh nổ tung. Buồn ngủ. Thế là hắn dứt khoát ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, đã là một ngày một đêm đi qua, Nguyên Thần Phi đầu cuối cùng không có lại như vậy thương. Chẳng qua là trong ý thức lại nhiều cái gì. Hơi chút suy nghĩ, Nguyên Thần Phi đã hiểu rõ, là vụ vũ trí nhớ, phụ thể kết quả thất bại, là vụ vũ ý thức bản thể phân tán tại Nguyên Thần Phi trong trí nhớ. Từ đó cũng lưu lại một chút trí nhớ. Không. Không chỉ có là trí nhớ, còn có cảm ngộ. Nguyên Thần Phi kinh hỉ phát hiện, đến từ vụ vũ cảm ngộ, đồng dạng có bộ phận tiến vào thân thể của hắn. Linh hấp tộc bản thân liền là linh thể sinh vật, cho nên mới có thể phụ thể. Cho nên sau khi chết liền cảm ngộ cũng lưu lại, không có hệ thống năng lực, bởi vì hệ thống năng lực là cộng thêm, thế nhưng cảm ngộ năng lực là thuộc về bọn hắn chính mình. Cho nên có khả năng giữ lại, Vũ Vũ là song nặng nguyên tố pháp sư, nguyên tố cảm ngộ mạnh mẽ, đối rất nhiều pháp thuật đều có khắc sâu lý giải. Bất quá đáng tiếc là, nguyên thần phi không phải pháp sư, cho nên những pháp thuật này lý giải hắn rất khó phát huy tác dụng. Thế nhưng có một vật ngoại lệ, Vu sư chi thủ, chịu phi ly đề điểm, nguyên thần phi Vu sư chi thủ nguyên bản đã trở thành thức tỉnh kỹ. Chẳng qua là một mực không có đem nó tăng lên giác ngộ đột phá nhật trình. Dù sao muốn đem Vu sư chi thủ tu luyện tới phi ly loại cảnh giới đó, cần thời gian quá dài. Nguyên thần phi tùy tiện nhắc tới thăng chính mình phương hướng nào đều mạnh hơn Vu sư chi thủ. Thế nhưng thu hoạch được Vũ Vũ cảm ngộ về sau, nguyên thần phi đột nhiên có loại dung hội quán thông cảm giác. Đột nhiên hắn cảm giác mình giống như có một loại nào đó thời cơ đột phá. Mặc dù không biết sẽ đột phá thành cái gì, nhưng nguyên thần phi biết, chỉ kém như vậy nhất tuyến, chính mình liền có thể đột phá. Hắn không do dự nữa, vội vàng tiến vào tinh la huyễn cảnh, thi triển lên Vu sư chi thủ, tay vẫn là cái tay kia, lờ mờ, hư thực bất định, đó là sắp đột phá cảm giác, lại chưa ngồi vững, bởi vì nguyên thần phi chính mình cũng còn không biết hướng đi. Nhưng trong nháy mắt đó, hắn nghĩ thông suốt cái gì, hắn lắc đầu, không, không phải uy lực. Không muốn uy lực, Vu sư chi thủ tăng lên uy lực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn đột nhiên nói, ta muốn càng nhiều tay. Soạt, theo hắn nói chuyện, nguyên thần phi sau lưng bỗng nhiên sinh ra một đầu Vu sư chi thủ tới. Cho dù là 20 cấp Vu sư chi thủ cũng sẽ không đồng thời xuất hiện hai cái. Tăng lên đẳng cấp chẳng qua là tăng cường Vu sư chi thủ hiệu quả. Nhưng bây giờ nguyên thần phi lại đồng thời tạo ra hai cánh tay. Còn chưa đủ, nguyên thần phi tiếp tục lắc đầu. Hắn ngửa đầu gầm hét lên. Không khí ở bên cạnh hắn không ngừng ngưng kết. Lại một đầu Vu sư chi thủ hiện hình. Tiếp tục, nguyên thần phi điên cuồng gào thét. Lại là một đầu Vu sư chi thủ. Nguyên thần phi sau lưng. Dòng dã sau cánh tay duỗi ra. Phảng phất một thoáng có được 8 cánh tay, nguyên thần phi cũng biết mình đến cực hạn, tới 6 thanh 52 cấp lôi thần pháo. Hắn giống to, 6 thanh lôi thần pháo đã xuất hiện trong tay nguyên thần phi. Oanh, mãnh liệt xạ kích bên trong, một cái vừa bị huyễn hóa ra tới bình thường kiếm tộc đã bị đánh thành cho cặn. Cấp thứ 6 khác kiếm tộc, nguyên thần phi nói. Một cái cấp thứ 6 khác kiếm tộc xuất hiện, 6 lôi thần liên xả, ầm ầm ầm ầm, mỗi thanh lôi thần 1.300 điểm công kích, 6 thanh bắn một lượt, một giây phát ra 7.800 điểm tổn thương. Cấp thứ 6 khác kiếm tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng sinh mệnh lực vẫn là cùng bình thường kiếm tộc không sai biệt lắm. 6 vạn điểm sinh mệnh lực tại 6 thanh lôi thần pháo đánh tung dưới. Thất vòng oanh kích trực tiếp đánh giết, 7 giây, bất quá theo 6 lôi thần liên xạ thất vòng, 6 cái Vu sư chi thủ cũng bắt đầu tiêu tán. Vu sư chi thủ bản thân còn quá yếu. Lôi thần pháo mạnh mẽ lực phản chấn trực tiếp đem Vu sư chi thân chấn đến sụp đổ. Nguyên thần phi trong thời gian ngắn vô phương nặng mới sinh thành. Nghỉ ngơi một lát. Nguyên thần phi nắm 6 thanh đổi thành 3 thanh. Lần này Vu sư chi thủ duy trì thời gian lớn. Hai cái Vu sư chi thủ nắm 1 thanh lôi thần, có thể liên tục khai hỏa 30 lần lại sụp đổ. Rất tốt, nguyên thần phi thở dài một hơi. Đến là không nghĩ tới lần này đánh giết, vậy mà được lớn như vậy một cái tiện nghi. Về đến phòng, nguyên thần phi đi ra phòng ngủ. Mọi người còn ở đại sảnh chờ hắn đây, xem nguyên thần phi tỉnh lại, còn không nói gì, Nguyên Thần Phi đã nói, ta cần 5 thanh vũ khí nóng, 75 cấp, muốn kỹ năng thiếu, uy lực mạnh, lực phản chấn nhỏ, có thể mua liền mua, không thể mua liền chính mình luyện. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, Nguyên Thần Phi cũng không giải thích, trực tiếp sau lưng sinh ra 6 cái pháp sư tay. Ngoạn tào, thiên thủ quan âm a, Lý Chiến Quân kêu to, lăn người thiên thủ quan âm, ta theo vụ vũ linh hồn tàn phiến bên trong hấp thu nàng đối phong nguyên tố lĩnh ngộ. Vu sư chi thủ thu hoạch được đột phá mà thôi, đáng tiếc, còn có một số pháp thuật cảm ngộ ta không dùng được. Hắn nhìn một chút Hạ Ngưng, bất quá ta bảo lưu lại này chút cảm ngộ, có lẽ có một ngày có thể cho ngươi. Hạ Ngưng cười một tiếng, trước sống sót lại nói, có 6 cái pháp sư tay, chống nổi thứ 6 vòng hy vọng tăng nhiều, nhưng chỉ cần không tìm được kết thúc nhiệm vụ then chốt tiết điểm. Việc này liền không có xong, việc này không nên chậm trễ, mọi người nhanh mua vũ khí, trong tay không có nhiều tiền như vậy cũng không quan hệ. Nguyên Thần Phi có thể là theo những người đuổi giết kia trên thân thu hoạch được không ít đồ tốt. Trong đó liền bao quát cái kia linh hấp tộc bí pháp cầu. Cái bí pháp này bóng mở ra 2 loại năng lực. Một loại là viễn trình tìm kiếm, có thể thấy mục tiêu chỗ hình ảnh, nhưng sẽ không cho xuất cụ thể địa chỉ, nhất định phải liền chỗ hình ảnh tiến hành phân tích. Một cái khác là hợp lại năng lực, có thể tại đoàn chiến lúc nhường hết thảy bị kết nối mục tiêu thu hoạch được một cái nào đó chỉ. Định mục tiêu thuộc tính, thời gian 1 phút đồng hồ, để nguội 1 ngày, linh hấp tộc sở dĩ mạnh mẽ, cũng cùng này có quan hệ. Bất quá tại vụ vũ tiến vào lực trường cùng Nguyên Thần Phi xảy ra chiến đấu về sau, thứ này bị lực trường ngăn cách, vô phương phát huy tác dụng. Đương nhiên quả cầu này Nguyên Thần Phi lựa chọn giữ lại. Một ngày về sau, 5 thanh súng xuất hiện tại Nguyên Thần Phi trước người. Súng sung điện, 75 cấp, truyền thuyết phẩm chất, lực công kích 2200, xạ kích tần suất mỗi giây 1 lần. Có được kỹ năng 1 điện từ mạch trùng 3, sử dụng sau hết thảy khoa học kỹ thuật loại vũ trang tê liệt 3 giây. Tiêu hao 100 tinh tệ, có được đặc tính 1 điện từ ảnh hưởng. Hết thảy bị công kích khoa học kỹ thuật mục tiêu đều sẽ ở vào kỹ năng giảm xuống hiệu quả. Bão kim loại, 75 cấp, truyền thuyết phẩm chất, lực công kích 100, xạ kích tần suất mỗi giây 50 lần, có được đặc tính 1 vô hạn đạn, ủng có vô hạn đạn, thế nhưng thời gian dài khai hỏa sẽ dẫn đến nòng súng phát nhiệt biến hình. Có thể chữa trị, có được đặc tính 2 thêm tái hòm đạn. Bản vũ khí có khả năng ngoài định mức gia tăng 1 cái hòm đạn. Hòm đạn bên trong có thể dung nạp 1000 phát, làm người sử dụng hòm đạn bên trong đạn lúc công kích. Phóng ra tốc độ tăng lên gấp đôi, lực công kích tăng lên 50 điểm, có được đặc tính 3 cự tuyệt đặc hiệu, nên vũ khí cự tuyệt hết thảy súng ống loại kỹ năng hoặc đặc hiệu. Long cốt súng, 75 cấp. Truyền thuyết phẩm chất, lực công kích 1100, xạ kích tần suất mỗi giây 2 lần. Này là một thanh do Long Chi Xương chế tác súng ống. Chỉ có thể phóng ra đặc chế cốt thứ. Khang túi có thể tồn trữ nhiều nhất 100 miếng cốt thứ. Có được đặc tính một lòng cốt đâm xuyên. Do lòng cốt súng phóng ra cốt thứ có đặc thù đâm xuyên hiệu quả. Bỏ qua hết thảy phòng ngự thủ đoạn. Có được đặc tính 2 kỹ năng cường hóa, súng ống loại kỹ năng có khả năng tác dụng tại thương này cốt thứ bên trong. Cũng thu hoạch được 20% cường hóa, có được đặc tính 3 cự tuyệt gió lốc, vô phương sử dụng sắt thép gió lốc cùng headshot kỹ năng. Điện từ hỏa súng, 75 cấp, truyền thuyết phẩm chất, lực công kích 1800 điểm, xạ kích tần suất mỗi giây 2 lần. Có được đặc tính một cự tuyệt headshot, vô phương sử dụng headshot kỹ năng, có được đặc tính 2 linh năng cường hóa, linh năng loại thương kỹ tăng cường 15%, có được đặc tính 3 tự động trang bị thêm, tự động thêm tái đạn, hắc thủy súng lựu đạn, 75 cấp, truyền thuyết phẩm chất, lực công kích 1100, phạm vi 10 sau 10, xạ kích tần suất mỗi giây 1 phát, có được đặc tính 1 vô hạn lựu đạn, có khả năng không ngừng phát sinh lựu đạn công kích, có được đặc tính 2 thêm tái hòm đạn. Bản vũ khí có khả năng ngoài định mức gia tăng một cái hòm đạn. Hòm đạn bên trong có thể dung nạp 100 phát lựu đạn. Làm người sử dụng hòm đạn bên trong lựu đạn lúc công kích, phóng ra tốc độ tăng lên gấp đôi, lực công kích tăng lên 500, phạm vi tăng lên đến 15 sao 15. Có được đặc tính 3 cự tuyệt gió lốc, vô phương sử dụng chấn động cùng sắt thép gió lốc kỹ năng. 5 thanh súng, toàn bộ là truyền thuyết phẩm chất, trong đó súng xung điện khắc chế tinh công tộc, bão kim loại phá thấp phòng mục tiêu, khắc xích dược tộc, long cốt súng cùng điện từ hỏa súng khắc phòng thủ cao kiếm tộc. Hắc thủy súng lựu đạn là quần thể công kích, đến mức linh hấp tộc, làm pháp thuật chủ thể chủng tộc, hết thảy súng đối bọn hắn đều hữu hiệu, cầm tới này 6 thanh súng. Nguyên thần phi lại tiến vào tinh la huyễn cảnh, vẫn là 1-5, nguyên thần phi chiến thắng, thế là sự tình một thoáng lại về tới lão lộ bên trên từng cái chặn giết. Làm đợt thứ 6 kẻ đuổi giết đi vào lúc, vô tận súng ống trong nháy mắt che mất bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.